phù hành mạt thế, chương 78, 78, ngủ đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dư Trì đang dùng bữa tối được một nửa thì Thuật Dung ra tới. Cô lau mái tóc ướt một nửa của mình và cúi xuống, đút chì. À, ok, Tả Dư Trì ngốc ngốc, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng Thuật Dung. Đầu lưỡi người phụ nữ li 3 mét khóe miệng, mặt Tả Dư Trì lại nóng lên. Em rất thích Lâu Cư An. À, không, sao có thể chứ? Tả Dư Trì lập tức phản ứng lại, lập tức thể hiện lòng trung thành của mình. Chuyện nữ cường, cô ta cười với em. À, cô ấy chỉ hứng thú với phủ chú sư mà thôi. Em lại không nhìn cô ấy. Tả Dư Trì có chút nóng nảy, sợ Thuật Dung suy nghĩ nhiều. Em sẽ không thích người khác. Ngón trỏ của Thuật Dung dán vào môi dưới của Tả Dư Trì, sau đó chậm rãi vói vào. Tả Dư Trì không phản kháng, tùy ý để Thuật Dung mặt vô biểu tình chơi đùa đầu lưỡi nàng. Thuật Dung, em no chưa? Hả, bữa tối, tạm ổn. Tả Dư Trì có một dự cảm không lành. Vậy bây giờ đút cho chị đi. Thuật Dung cười nhẹ một tiếng, giọng nói thanh lãnh vang lên bên tai Tả Dư Trì. Sau đó là hôn nhẹ một cái, đầu lưỡi li 3 mét qua vành tai Tả Dư Trì, khiến cả người Tả Dư Trì run lên. Em vẫn chưa tắm. Thuật Dung không để ý đến chính sách trì hoãn của Tả Dư Trì, trực tiếp bế nàng vào phòng tắm. Đêm nay, chị sẽ phục vụ em một cách chu đáo. Phu nhân của chị, ngày hôm sau, Tả Dư Trì xấu hổ kéo cổ áo cao lên, che kín mít, buổi sáng Thanh Hòa trêu chọc nhìn qua, nàng đỏ mặt hận không thể chui vào khe đất. Thuật Dung thật là, lòng dạ hẹp hòi, người phụ nữ lòng dạ hẹp hòi hỗ trợ Tả Dư Trì đang có tâm trạng rất tốt. Thậm chí còn tự mình mang bữa sáng đến đút cho nàng trên giường. Sau bữa trưa, khi Lâu Cư An đề xuất cuộc hội đàm thứ hai, Thuật Dung cũng sảng khoái nhận lời hẹn. Đây là, Lâu Cư An thấy Tả Dư Trì lảng tránh mình dán chặt vào Thuật Dung, có chút bối rối, ngày hôm qua phù chú sư không sợ cô như vậy. Nhưng khi ánh mắt cô lại chạm đến cổ áo của Tả Dư Trì, rũ mắt khẽ mỉm cười. Hai người tình cảm như vậy, thật khiến Lâu Mỗ hâm mộ. Thuật Dung thoải mái hào phóng ôm Tả Dư Trì vào lòng. Tả Dư Trì có chút lúng túng ngồi trên đùi Thuật Dung, cảm nhận được tay người phụ nữ này vòng tay qua của mình, có chút không thoải mái vặn vẹo. Như vậy có ổn không? Em không thích sao? Khóe miệng Thuật Dung cọ cọ vành tay Tả Dư Trì, ngữ khí có chút u sầu. Chị còn tưởng rằng phu nhân ở gần chị như vậy nhất định sẽ vui vẻ. Không có, cứ như thế này đi. Tả Dư Trì biết Thuật Dung cố ý nói như vậy, nhưng vẫn không khỏi thỏa hiệp. Thanh Hòa liếc Thuật Dung một cái. Cô thực sự không muốn nói chuyện với người phụ nữ này. Cô cảm thấy kể từ khi Thuật Dung và Tả Dư Trì ở bên nhau, những lời cô đã nói trước kia như đang tát thẳng vào mặt mình. Thanh Hòa không bao giờ tưởng tượng được Thuật Dung sẽ có một mặt không biết xấu hổ như vậy. Cô vốn tưởng rằng cho dù Thuật Dung có yêu đương thì cũng sẽ là loại tình yêu nề nếp khoa học. Thậm chí có thể cuộc sống về đêm cũng là học giống trong sách giáo khoa. Nhưng cuối cùng, nhân sinh vô thường, ví dụ như, Thanh Hòa không bao giờ tưởng tượng được một ngày nào đó mình sẽ bị một người phụ nữ đè dưới thân, điều khủng khiếp là người phụ nữ đó lại là lão. Email protected, túy trước kia mình xem thường nhất, chậc, nếu bây giờ cô gọi Sùng Linh là lão, email protected, túy, cuộc sống về đêm của cô chắc chắn sẽ rất phong phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn cứ e vẫn trung lập. Nhưng chúng tôi muốn trao đổi một số tài liệu với căn cứ của cô, chẳng hạn như phù chú và thuốc mà Thuật Dung cô phát minh ra. Chúng tôi cảm thấy rất hứng thú, thấy mọi người đều ở đây, Trần Dật Chi đi thẳng vào chủ đề. Đổi lại cái gì? Thức ăn, nước, kim loại, vũ khí, tinh hạch, các cô nguyện ý đổi cái gì? Trần Dật Chi nhìn qua rất thong dong, dù sao căn cứ của bọn họ vẫn là rất mạnh. Phù chú có phù chú tấn công từ 1 sao đến 4 sao. Có thể G3T chết những sinh vật đó ngay lập tức. Ngoài ra còn có phù tăng tốc sơ cấp và trung cấp và cả phù phi hành. Tả Dư Trì giải thích về phù chú hiện có của mình. Phù chú phụ trợ đều có giới hạn thời gian. Phù phi hành, khi các cô phá hủy con rối máy, chính là nhờ có phù phi hành này, các cô mới có thể bay. Trần Dật Chi tràn đầy hứng thú. Đúng vậy, nếu các người quan tâm, có thể tự mình thử nghiệm sau khi giao dịch. Tả Dư Trì cười nói, thuốc có hạn, tôi chỉ đổi thuốc khôi phục. Thuật Dung nhẹ giọng nói, đương nhiên, nếu như các người có thể cung cấp nguyên liệu, chúng ta có thể chia 7 lấy 3, ta lấy 7 phần. Cô cần nguyên liệu gì? Lâu Cư An nhịp nhàng gõ đầu ngón tay lên bàn, tiếp tục hỏi với vẻ rất hứng thú. Thuốc đóng băng và thuốc thiêu đốt cần nhãn cầu của ma nhân tế ti. Nhãn cầu, thứ đó còn có tác dụng. Chậc chậc, đáng tiếc ma nhân tế ti vốn rất ít. Chúng tôi săn không được nhiều, cũng không ngờ giữ nhãn cầu. Lâu Cư An nhún vai bày tỏ tiếc nuối. Không có sao, thuốc ăn mòn cần nước bọt của thằn lằn độc. Thuật Dung lấy ra một chiếc lọ nhỏ, nhỏ một giọt chất lỏng màu tím lên bàn. Trên bàn bốc lên một làn khói trắng, chờ Lâu Cư An lại nhìn lên. Trên bàn đã có một cái lỗ lớn. Uy lực thực mạnh, Trần Dật Chi tán thưởng một tiếng. Nhưng rất xin lỗi, chúng tôi không có những nguyên liệu này. Tôi cảm thấy không cần liệt kê thuốc nữa. Thuật Dung cất đồ đi, nhìn Lâu Cư An nói. Quý căn cứ có bao nhiêu tinh hạch 4 sao? Tinh hạch 4 sao, vậy thì có rất nhiều. Lâu Cư An nghiêng đầu. Dùng nhiều quá sẽ hủy hoại các cô. Cấp tốc bồi dưỡng đều là một đám vô dụng rác rưởi. Hẳn là các cô hiểu rõ. Đương nhiên, chẳng qua là vì mục đích khác mà thôi. Thuật Dung không muốn giải thích nhiều, cô dừng một chút. Tôi cần kim loại của con rối máy, nếu như thuận tiện, tôi muốn cải tiến xe bọc thép ở chỗ này. Đương nhiên là có thể, Lâu Cư An cũng không cho rằng đó là chuyện gì lớn, nếu kim loại ở trong tay bọn họ thì cũng chỉ đặt ở trong góc thôi. Dù sao, những người trong căn cứ của họ, không ai trong số họ thông thạo các kỹ thuật như rèn hay cải tiến gì đó. Vậy, trao đổi như thế nào? Các cô cần phù chú gì? Số lượng bao nhiêu? Phù chú 4 sao có thể lập tức G3T chết dị thú 4 sao sao? Lâu Cư An hỏi, phải, vậy một tấm phù chú 4 sao đổi một viên tinh hạch 4 sao, thế nào? Lâu Cư An cười nhẹ, dù sao thì bên các cô cũng chiếm tiện nghi, phù chú dùng xong nó sẽ biến mất, tinh hạch thì khác, đúng không? Có thể, 50 tấm phù tăng tốc sơ cấp. 30 tấm phù tăng tốc trung cấp, 50 tấm phù phi hành sơ cấp, kim loại thì các cô cứ tùy ý sử dụng, có thể ở lại căn cứ e chờ cải tiến xong rồi rời đi. Chúng tôi sẽ xem các cô là khách quý, hơn nữa chúng tôi sẽ bảo mật thông tin của các cô. Lâu Cư An vẫn luôn treo nụ cười nơi khóe miệng, thêm 3 viên tinh hạch 4 sao, thành giao, Thuật Dung đồng ý không chút do dự, điều này làm cho Lâu Cư An hơi ngẩn ra. Hiển nhiên không ngờ Thuật Dung sẽ không mặc cả chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong quá trình cải tiến, tôi hy vọng sẽ không có bất kỳ kẻ nào đến làm phiền hoặc nhìn trộm. Đó là lẽ tự nhiên, chút đạo lý này chúng tôi vẫn biết. Lâu Cư An đứng dậy vươn tay phải ra. Hợp tác vui vẻ, Tạ Dư Trì, run rẩy như một con cừu chờ bị làm thịt. Có lẽ Lâu Cư An bọn họ sẽ không bao giờ tưởng tượng được chỉ là cải tiến xe bọc thép. Kim loại của họ sẽ biến mất toàn bộ. Tất cả đều bị dùng hết. Dù sao, họ không biết Thuật Dung có không gian và Tạ Dư chỉ có ba lô. Thuật Dung dự định cải tiến xe bọc thép bằng kim loại dị thứ nguyên. Sau đó cải tiến trực thăng, và cuối cùng là tinh luyện dao găm. Tất nhiên, trường kiếm dài của Tạ Dư Trì, lưỡi hái của Thanh Hòa và trường đao của Sùng Linh cũng sẽ được tôi luyện. Tạ Dư chỉ hỏi hệ thống liệu vũ khí nó cho có thể tôi luyện được không? Đem kim loại ra để bổn hệ thống giả quét một chút. Vì vậy, Tạ Dư chỉ đi theo Thuật Dung cùng vào phòng thí nghiệm do Lâu Cư An sắp xếp. Trong khi Thuật Dung đang vuốt xe bọc thép suy nghĩ, nàng cầm một mảnh kim loại trong tay để hệ thống quét nó. Tinh. Đang kiểm tra, có thể tôi luyện. Lần tôi luyện đầu tiên tốn 5 tích phân. Tạ Dư chỉ, WTF. Cái này cũng tốn tích phân. Tất nhiên. Phương pháp thông thường không thể nâng cấp vũ khí do hệ thống sản xuất. Vũ khí của Thanh Hòa và Sùng Linh, gói 20 tích phân tôi luyện 4 cái. Chỉ một lần này thôi, hệ thống suy xét sự nghèo nàn giữa nó và ký chủ, nghĩ, nhịn đau nói. Nó thật là hệ thống nhân từ và hào phóng nhất, nó nghĩ. Nó không những không bao giờ chèn ép ký chủ ngu ngốc của mình mà còn luôn giảm giá và khuyến mãi cho nàng. À, không biết sau khi trợ giúp ký chủ trở nên mạnh mẽ. Có thể thưởng cho hệ thống một cái bàn tay vàng tối ưu hay không? Nếu có thể thì thăng cấp thêm chút linh kiện nữa thì tuyệt. Tạ Dư Trì đấm bụng giao 20 tích phân ra, sau khi tìm Thuật Dung và hai người kia lấy đi vũ khí, một mình ngồi trong góc, cầm vũ khí có chút do dự, làm thế nào để tôi luyện nó, bỏ nó vào ba lô đi, bổn hệ thống sẽ đưa cho ngài sau khi hoàn thành. Tạ Dư Trì bỏ tất cả vũ khí vào trong ba lô theo lời của hệ thống. liền thấy hoa văn trên ô bị một tầng ánh sáng màu lam bao phủ, biến thành chữ đang rèn, không dùng được, tinh, phản hồi năng lượng, xin hãy lập tức luyện hóa 3 viên tinh hạch 4 sao. Cái gì? Tả Dư Trì có chút ngơ người, bây giờ ta tìm đâu ra 3 viên? Nàng nhìn Thuật Dung đang chuẩn bị bắt đầu cải tiến, liền chạy đến. Thuật Dung, cho em 3 viên tinh hạch 4 sao. Thuật Dung không hỏi nhiều, trực tiếp đưa cho nàng 3 viên. Tả Dư Trì vừa cầm nó đã tốn 24 tích phân để bắt đầu luyện hóa. Vừa kết thúc đã lập tức nuốt vào. Hệ thống, nhược chứ, đang hấp thu. Ký chủ sẽ lâm vào thời kỳ ngủ say 3 ngày, xin hãy tìm một nơi an toàn để ngủ đông. An toàn, ngủ đông, Tả Dư Trì có chút sững sờ. Nàng nhìn Thuật Dung, người rõ ràng đã nghe thấy giọng nói máy móc, vẻ mặt thờ ơ. Thăng cấp 5 sao, phải, chị sẽ sắp xếp. Thuật Dung nheo má Tả Dư Trì, yên tâm ngủ đi, em. Tả Dư Trì còn muốn nói gì đó, đột nhiên cảm giác mệt mỏi lan toàn thân, gần như làm cho nàng không còn sức lực, mỗi một tế bào trong cơ thể đều kêu gào muốn nghỉ ngơi. Nàng ngáp một cái, cảm thấy mi mắt nặng trĩu không thể mở ra được. Ngủ đi phu nhân, mọi chuyện có chị lo rồi. Thuật Dung ôm lấy thân thể mềm nhũn của Tả Dư Trì, cúi đầu hôn lên trán nàng. Ngủ ngon, tiếng vào ngủ đông, cách chương.